Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3171, chương 3149, nữ yêu thiết lập ván cục 1. Trương Tiên Sinh một cái bước ra sông tới, tướng quân cùng đại thiếu gia đều không có ngăn lại, hắn lập tức xốc lên tân nương khăn cô dâu, tân nương hét dầm lên, lão Trương, ngươi quá phận. Tướng quân dùng sức đẩy Trương Tiên Sinh một thanh, vừa mới xốc lên khăn che đầu cô dâu trong nháy mắt. Hắn cũng không nhịn được nhìn tân nương một chút, chỉ gặp hoa dung thất sắc, đồng thời không dị dạng, bởi vậy càng thêm không hài lòng Trương Tiên Sinh hành động. Điển lễ còn không có thành, đỏ khăn cô dâu thế mà bị trượng phu bên ngoài người xốc lên. Tân nương oa oa khóc lớn lên. Đại thiếu gia cực kỳ an ủi, cõng tân nương tử tiến vào nội trạch, tướng quân tức đến xanh mét cả mặt mày, căm tức nhìn Trương Tiên Sinh, ngươi đến cùng là bắt yêu đâu, hay là cố ý muốn té mặt của ta? Ta không có gì để nói nhiều, ta Trương Mỗ đi theo làm tùy tùng hầu hạ tướng quân nhiều năm như vậy, nhân phẩm của ta ngươi dù sao cũng nên là tin tưởng a. Tướng quân hừ lạnh một tiếng, trước kia ngươi, thật là tốt, nhưng cũng chính là bởi vì ngươi công lao quá lớn, không khỏi hí hửng, đây cũng là nhân chi thường tình. Chuyện hôm nay, đổi thành người khác đó là tội chết, đối ngươi, ta đã không còn gì để nói, sau này ngươi ta đường ai nấy đi, ngươi đừng lại đến phủ của ta. Tiễn khách, mấy cái gia đình đi tới. Xin mời Trương Tiên Sinh rời đi, tà ma nhập nhà, tất có huyết quang. Trương Tiên Sinh oán hận thở dài, quay người rời đi, cái này tân nương tử, tám thành là có vấn đề. Tô Yên phỏng đoán nói, lúc này ba người hoàn toàn bị sự kiện hấp dẫn, rất muốn biết kết cục như thế nào. Đem tự thân an nguy tạm thời đem quên đi, bọn hắn đi theo đại thiếu gia. Một đường đi tới người mới phòng cưới, qua hơn nửa ngày, tân nương tử cũng chậm lại, ngồi ở trên giường, chờ lấy trượng phu đi đem khăn cô dâu xốc lên, kích động lòng người thời khắc cuối cùng đã tới. Đại thiếu gia đi qua xốc lên đỏ khăn cô dâu, ánh nến chiếu rọi ra một bộ mỹ lệ động lòng người mặt. Dáng dấp hoàn toàn chính xác, rất xinh đẹp. Chỉ là trong thần sắc mang theo vài phần không nói ra được yêu mị. Là nàng, nhìn thấy tân nương tướng mạo trong nháy mắt, Diệp Tiểu Mộc nghẹt ngào kêu lên. Ai nha, ngươi gặp qua, Tô Yên còn không có kịp phản ứng. Thế là Diệp Tiểu Mộc nói cho bọn hắn. Cái này tân nương, chính là trước đó cùng gia đình yêu đương vụng trộm, đồng thời đem hắn nội tạng ăn hết nữ nhân kia. Nhìn như vậy đến. Nàng tất nhiên là tà vật, tân nương tử xấu hổ mang cười, phong tình vạn trùng, đối mặt dạng này một cái vưu vật, đại thiếu gia kích động đến mặt đỏ dần, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian thổi đèn lên giường, chui vào chăn bên trong, không thích hợp thiếu nhi, đi nhanh lên đi nhanh lên, trên giường vậy đối nam nữ phát ra thanh âm, để Tô Yên đỏ bừng mặt. Đem hai người đẩy ra phía ngoài, hắn sẽ chết, Diệp Tiểu Mộc cảnh cáo. Vậy thì thế nào, đây đều là trăm năm trước chuyện, đã sớm phát sinh, chúng ta cái gì cũng không ngăn cản được. Từ gian phòng đi ra, Diệp Tiểu Mộc mày nhíu lại lấy, hỏi, thế nhưng là ai để cho chúng ta nhìn thấy cái này, mục đích lại là cái gì đâu? Ba người thảo luận một phen. Không có kết quả, càng hỏng bét chính là, bọn hắn tìm không thấy rời đi ảo cảnh biện pháp, chẳng khác gì là bị vây ở nơi này. Cuối cùng vẫn là Diệp Tiểu Mộc suy đoán, bọn hắn có thể nhìn thấy trận này sự kiện linh dị. Khẳng định không phải ngẫu nhiên, nếu như là có người muốn cho bọn hắn nhìn, sự kiện này còn không có kết thúc, bọn hắn cũng không cần gấp. Có thể đợi hết thầy kết thúc lại nghĩ biện pháp. Dù sao hiện tại chuyện khác cũng đều không làm được. A, không cần. Thoải mái rên rỉ biến thành tiếng rít chói tai. Từ trong phòng truyền đến. nhưng vừa kêu lên tiếng liền bị bách bên trong gãy mất. Ba người xông vào trong phòng, thấy được thảm liệt một màn, hai người thân thể trên giường máu me đầm đìa giãy giụa. Đại thiếu gia cái bụng mở một đạo thật dài lỗ hồng. Nhưng tân nương không phải Diệp Tiểu Mộc bọn hắn nghĩ như vậy dùng cắn, mà là đỉnh đầu trực tiếp mở ra trở thành mấy cánh, giống một đóa chứa đựng hoa, trực tiếp vạch ra lớn Vương thiếu gia bụng, chui vào không chỗ ở gặm ăn. Nàng đến cùng cái gì tà vật? Diệp Tiểu Mộc hít một hơi lãnh khí, Tào Vĩ Ba đương nhiên đáp không được. Tô Yên cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Trước đó bọn hắn từng nghe Trương Tiên Sinh nói nàng là yêu, nhưng vạn vật đều có thể thành linh, yêu hình thái cũng liền có ngàn vạn loại, riêng này dạng nhìn qua thực sự khó mà phán đoán. Lại nói cái này yêu tinh cũng không biết ra bản tôn. Đại thiếu gia sau khi chết, yêu tinh đầu lại khép lại, ngồi ở trên giường, trực tiếp cầm lên một đầu ga giường lau trên người máu. Sau đó nàng không mặc y phục, đem đại thiếu gia thi thể dùng chăn mền trùm lên, sau đó đứng dậy xuống giường, duỗi ra một đầu thật dài đầu lưỡi, đem trên người mình vết máu liếm sạch sẽ, lập tức lại trở nên trơn bóng động lòng người. Diệp Tiểu Mộc nghe được sau lưng có nuốt nước miếng thanh âm, quay đầu nhìn lại, Tào Vĩ Ba mặt đỏ tới mang tai, ta có chút nóng. Tào Vĩ Ba rất ngượng ngùng giải thích, liền lấy cớ đều tìm không tốt. Hiện tại ba người đều là linh thể trạng thái, căn bản cảm giác không thấy nhiệt độ tốt a. Tô Yên quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc một chút, nói, ngươi có phải hay không cũng rất nóng a? Ta đều không có dám mắt nhìn thẳng. Tào Vĩ Ba tranh thủ thời gian giải thích nói, đúng vậy a. Ta là nhìn đây có chút không chịu nổi, nhưng cái này vừa lúc nói rõ ta thuần khiết a, bởi vì ta chưa từng nhìn qua nữ nhân như thế dụ hoặc dáng vẻ a. Chợt nhìn đương nhiên chịu không được, không giống có ít người đều là lão thủ, sức miễn dịch mạnh a, đương nhiên không có gì cái gọi là có phải hay không Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc tức sạm mặt lại, đại thiếu gia ngủ, ai cũng không muốn đi vào quấy giày hắn. Ta đi phòng bếp làm ăn chút gì. Yêu tinh đi tới cửa bên ngoài, gọi tới một cái nha hoàn, dặn dò, thiếu phu nhân muốn ăn cái gì? Ta đi phân phó. Không cần, ngươi thủ tại chỗ này đi, đừng để bất luận kẻ nào đi vào. Yêu tinh sau khi đi, thật đúng là đi phòng bếp. Trong phòng bếp có cái đầu bếp nữ đang ngủ lấy. Yêu tinh đánh thức nàng, để nàng làm một bát cháo, sau đó bưng đi trung viện. Trung viện bên trong không ai, chỉ có đối diện tướng quân thư phòng vẫn sáng đèn. Diệp Tiểu Mộc ba người lẫn nhau nhìn lại, đều đoán được yêu tinh kia muốn làm gì, nhưng vẫn có chút không thể tin được. Quả nhiên, yêu tinh bưng cháo đi vào cửa phòng bếp bên ngoài, gõ lên cửa. Ai? Là tướng quân thanh âm. Cha, là ta. Yêu tinh nói liền đẩy cửa tiến vào. Tướng quân dựa bàn đang đọc sách, nhìn thấy con dâu tiến đến, thực sự có chút không biết làm sao. Cha đừng nên trách, ta ở chính giữa viện tản bộ, gặp cha nơi này đèn sáng, nghĩ đến cha còn tại đêm đọc, liền đi nấu một bát cháo đưa tới cho cha. A, khó được ngươi có phần này hiếu tâm. Tướng quân trầm tĩnh lại, nhìn từ trên xuống dưới con dâu, hỏi, muộn như vậy, ngươi không trong phòng nghỉ ngơi, đi trung viện làm cái gì? Yêu tình miễn cưỡng cười một tiếng, nói, thiếu gia uống say, vào phòng liền ngủ rồi. Kết quả, nôn tại trên giường, mùi gay mũi, ta đi ra hít thở không khí. Cái này thằng danh con. Tướng quân làm bộ muốn đứng dậy. Yêu tinh nói cho hắn biết mình đã để hạ nhân thu thập. Tiếp lấy yêu tinh bắt đầu cùng tướng quân trò chuyện. Cái gì một mực rất ngưỡng mộ hắn a. Những năm này một cái nhân sinh sống ban đêm còn thức đêm đọc sách vất vả rồi loại hình. Liền Diệp Tiểu Mộc thuần khiết như thế đều nhìn ra là trần trụi dụ hoặc. yêu thích kia phong tình vạn trùng, chỉ là thanh âm liền tràn đầy dụ hoặc, tướng quân rất nhanh gánh không được, không chỗ ở nuốt nước miếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,